Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục bước đến tập số 4 trong bộ truyện Đạo Sĩ Nhân Gian của tác giả Trần Linh, để chúng ta tiếp tục theo cuộc hành trình của thầy, hai thầy trò đi đến miền Nam, đến vùng đất Châu Đốc An Giang, và ở đó đã xảy ra những câu chuyện như thế nào và hai thầy trò đã ứng biến ra làm sao. Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung trong tập số 4 này. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi liền hét lên đầy sợ hãi: "Mãng xà!" Sư phụ liền tỉnh dậy, người vận công vài nhịp rồi hô lớn: "Xuất kiếm chém yêu diệt quỷ!" Thanh kiếm của sư phụ lập tức bay ra chém thẳng vào con mãng xà trên cây. Con mãng xà bị trúng nhát kiếm của người liền rú lên rồi leo lại trên đỉnh cây để ẩn nấp. Anh Khôi chạy tới bảo thầy: "Thầy, nó đâu rồi ạ? Để con bắt nó. Hiếm có con trăn nào to đến như vậy." Thầy vừa thu kiếm lại vừa trả lời: "Nó không phải là trăn, nó là một con mãng xà tinh đang tu luyện. Thường ngày hấp thụ bằng cách nuốt linh hồn của người chết để mà tăng nguyên khí. Nhưng mà nếu ăn được một đồng trinh nam hoặc nữ thì công lực của nó sẽ bằng 3 năm tu luyện bình thường. Ở đây đúng là nhiều yêu ma, hai người nhớ cẩn thận. Tới khi nào đến gần chỗ thầy trà ẩn náu sẽ còn nhiều chuyện nguy hiểm như vậy." Chúng tôi liền gật đầu. Vừa chém mãng xà xong, trước mắt chúng tôi lại hiện lên một mãnh thú. Nó liền nhe nanh gầm gừ vang vọng rung chuyển cả một vùng. Tôi đưa tay rồi mắt để xem nó thốt cuộc là loại thú nào, thì nó bắt đầu dùng chân trước đạp đạp bới bới chỗ đất của mình. Miệng của nó chảy ra thứ nước dãi nhảy nhụa nhơm nhấp, hình như nó vừa ăn thịt con gì đó. Anh Khôi dọi đèn pin vào thẳng mặt nó rồi bảo: "Con nghe nói đi đêm gặp thú hoàng thì dọi đèn thẳng vào mặt của nó, nó thấy ánh sáng sẽ sợ mà bỏ chạy." Sư phụ liền lắc đầu: "Nó chỉ dùng cho bầy thú thật thôi, nhưng nếu là quỷ ma biến hình thì chỉ chọc giận nó mà thôi." Sư phụ dứt lời thì nó liền gầm thét xông lên vào thẳng chỗ chúng tôi đang đứng. Sư phụ liền hét lớn: "Mau tản ra, nằm sát xuống mặt đất nín thở nếu nó đến gần." Chúng tôi ba người tản ra ba hướng như lời của sư phụ đã nói. Còn mãnh thú lao tới vồ trượt, nó liền tức giận gầm lên. Tôi ở gần nghe đến ù cả tai. Đứng đó một lúc nó không thấy động tĩnh gì thì liền quay đầu lững thững bước đi. Đi được một đoạn thì cái bóng dáng đồ sộ của nó bỗng mở dần, thay vào đó là từ từ hiện ra dáng vẻ thon gọn của một cô gái. Tôi thấy lạ liền đứng bật dậy rồi nói: "Là một cô gái, nhưng sao cô ta lại có thể biến hóa thành mãnh thú?" Nghe tiếng của tôi hỏi, cô ta quay đầu lại. Trời tối om nhưng mà tôi nhìn rõ gương mặt này khá xinh đẹp. Nếu như lớp da không trắng bệch thì có lẽ đây phải xếp vào đại mỹ nhân chứ chẳng phải gì hơn. Mái tóc của cô dài ngang lưng, nhưng đôi mắt lại mang vẻ u buồn. Sâu thẳm trong ánh mắt ấy hình như có nhiều ẩn ý muốn nói. Tôi biết mình đang hành động cảm tính mà không lường trước được hậu quả. Tôi định nằm xuống tiếp thì cô ta lướt đi như gió đến ngay bên tôi, kề mặt sát lỗ tai của tôi rồi hỏi: "Người nhìn thấy ta ư?" Một giọng nói âm mưu đầy ma quái, âm vọng như là người dưới cõi âm vọng lên. Một luồng khí lạnh phả vào gáy của tôi, làm cho sống lưng của tôi lạnh buốt. Gáy ông da gà của tôi nổi lên tua tủa. Đây không phải lần đầu tôi thấy ma, nhưng chẳng hiểu sao cách cô ấy tiếp cận tôi lại rợn người hơn cách bà ma nữ xuất hiện. Có lẽ vì bà ma nữ có cái gì đó gần gũi thân quen, thì hồn ma của cô gái này lại có gì đó xa lạ. Thế tôi đứng chôn chân im lặng, cô ta lại hỏi. Lần này cô ta nhảy ra trước mặt của tôi, ghé sát gương mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu vô hồn. "Người nhìn thấy ta ư?" Tôi chưa kịp trả lời thì sư phụ đằng sau chấp tay niệm chú: "Nhĩ thời thế tôn, tùy nhục kế trung, dũng bá bảo quang, quang trung dõng xuất." Người mới đọc được bốn câu chú thì cô ta liền ôm đầu quằn quại kêu đau. Cô ta quỳ xuống trước mặt sư phụ dập đầu mà nói: "Xin sư phụ tha cho con đau lắm, con không có ý muốn hại ai." Sư phụ thấy cô ta năn nỉ thương tình không niệm chú, nhìn cô ta người hỏi: "Người họ tên là gì, Nhà ở đâu? Vì sao lại chết là ma nơi này? Cô ta liền dừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net